Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Chương 515: Thâm tàng bất lộ. Tịch Ly khẩn trương ngẩng đầu, a, xấu. Tịch Ly lại lần nữa cúi đầu, tựa hồ run rẩy càng thêm lợi hại. Ta nghe Tô Thiên nói, ngươi là Thù lão tứ kia tiểu tử mang đến, nghe nói thiên phú không tồi, mới đến không đến một năm liền có hồng hồn tu vi. Nếu ngươi cũng vào ta Kim phủ, chẳng sợ mặt trên là thành chủ đại nhân, ngươi cũng muốn minh bạch, từ hôm nay trở đi, ngươi nơi sinh liền ở ta Kim phủ. Tịch Ly vội vàng gật đầu, đều nghe đại nhân. Ha ha, tiếng cười mới rơi xuống, một trưởng đột nhiên đánh úp lại. Tịch Ly khắc chế chính mình muốn né tránh ý thức cùng thân thể, sinh sôi thừa nhận rồi một trưởng, thân thể đột nhiên lùi lại nện ở trên mặt đất, kịch liệt ho khan, bức ra một ngụm máu đen, nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không cần học Thu lão tứ kia một bộ, không phải tất cả mọi người thích hợp a dua, ta cũng không phải khi nào đều thích nghe những lời này đó. Nếu vào Kim phủ, bên ngoài một ít đồ vật a, nên đoạn liền phải chặt đứt. Từ nay về sau, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi giả dối một mặt đối với ta, mà nếu là ngươi đối ta nói hoàng, phản bội ta. Tịch Ly rõ ràng cảm giác được chung quanh khí áp càng thêm thấp, biết đây là mặt trên kia hồn ở phóng thích uy áp. Chỉ tiếc nàng hiện giờ cảm thụ không đến hắn uy áp, Tịch Ly chỉ có thể nỗ lực làm bộ rất thống khổ bộ dáng. Kim Hành vừa lòng nhìn Tịch Ly bộ dáng triệt hồi uy áp, hảo, xem ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở ta Kim phủ làm việc, sau này ngươi liền kêu a Sửu đi. Tịch Ly nghe được ác thú vị, nội tâm mắt trợn trắng. Xấu ngươi muội, mặt ngoài như cũ vâng vâng dạ dạ, ngẩng đầu nhìn xem ngươi sau này đại nhân trông như thế nào. Tịch Ly co rúm lại hạ, có chút sợ hãi ngẩng đầu. Kim Trình rất là đắc ý nhướng mày, hắn đối với chính mình bộ dạng vẫn là rất là vừa lòng. Tại đây hồn giới chung, hắn cũng là có tiếng bộ dạng tuấn tiếu, càng là vào Mỹ Nam bảng, hồn giới có vô số nữ hồn bị hắn mê đến tìm không thấy phương hướng. Chính là Kim Trình tính cách cũng là hồn giới nổi danh quy mao, thượng đầu Kim Trình ăn mặc một thân lửa cháy hồng y, ngực thượng quần áo nửa xưởng, lộ ra cân xứng cơ ngực, hai bên là mấy cái ăn mặc bạo lộ xinh đẹp nữ hồn, vì Kim Trình xoa vai niết chân, rót rượu uy thực, hảo một bức xa hoa hưởng thụ thái độ. Tịch Ly nhìn Kim Trình rất là tự đắc bộ dáng, cùng với trong mắt có chút chờ đợi bộ dáng, Tịch Ly thật sự có chút không biết như thế nào. Chăng, như thế nào? Bản đại nhân không đẹp sao? Nhìn nguy hiểm híp mắt Kim Trình, Tịch Ly quyết đoán lắc đầu. Kim Trình diện mạo không thể nghi ngờ là Mỹ, đã có nam tử cái loại này cương nghị, lại có một cổ quyến rũ mị hoặc chi ý, hai người lại dung hợp gãi đúng chỗ ngứa, có thể nói là cực Mỹ, có chứa công kích mị hoặc dị vực Mỹ, chính là hắn đối mặt lại là Tịch Ly. Tịch Ly tuy rằng đối với tốt đẹp sự vụ cũng yêu thích, chính là đối với nam sắc loại đồ vật này, thật đúng là không phải đặc biệt si mê. Hơn nữa thấy nhiều tu tiên giới các màu Mỹ nam, đặc biệt là Vu tộc tộc nhân các cũng đều có chính mình Mỹ. Tịch Ly thật đúng là vô pháp nhất thời biểu hiện ra đặc biệt giật mình bộ dáng, bất quá giờ phút này, nếu đã diễn kịch, Tịch Ly cảm thấy vẫn là cần thiết diễn toàn một chút Mỹ. Đại nhân là ta đã thấy nhất tuấn Mỹ hồn, Kim Trình trù trù miệng. Nhìn Tịch Ly khô khan bộ dáng, cùng với Tịch Ly khích lệ hắn khi có nề nếp, thật là cái đầu gỗ ngật đáp. Không thú vị nhi, tiểu tô. Vào đi. Ngoài cửa Tô Thiên nhẹ nhàng mở ra môn, đại nhân. Tô Thiên chắp tay hành lễ, tiểu tô, về sau A Sửu chính là chúng ta Kim phủ hồn, sau này liền đi theo đại nhân ta bên người làm việc, ngươi mang nàng đi xuống đi. Tô Thiên trong lòng hơi hơi kinh ngạc hạ, vội vàng đáp ứng, là. Đãi hai người đi xa lúc sau, Kim Trình thu hồi một cổ bất cần đời bộ dáng, ha ha. Một năm không đến liền hồng hồn tu vi, nếu là thật sự có hôm nay như vậy ngoan ngoãn nói, đảo vẫn có thể xem là một cái hảo cấp dưới đâu, nghe lời hảo con dối. Giết người hảo vũ khí sắc bén, nhưng nếu Tịch Ly không phải, này chỉ là ngụy trang, Kim Trình trong mắt hiện lên nguy hiểm quang, Tô Thiên mang theo Tịch Ly xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, rốt cuộc đem Tịch Ly đưa tới một mảnh trong sân, nơi này là Kim Phủ Đại Nhân thị vệ cư trú khu vực. Cái này sân sau này chính là của ngươi. Hảo hảo hầu hạ đại nhân, đúng vậy, Tô Thiên bất động thanh sắc trên dưới đánh giá Tịch Ly một lần, Tịch Ly thiên phú. Hắn cũng nghe nói, là cái thực tốt mầm, chính là xem đại nhân hiện giờ bộ dáng. Là muốn đem Tịch Ly trở thành thân vệ bồi dưỡng. Điểm này nhưng thật ra làm hắn thập phần kinh ngạc, phải biết rằng. Thân vệ loại đồ vật này, đại bộ phận đều là vào sinh ra tử quá. Hoặc là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Có tuyệt đối trung thành độ, Tịch Ly loại này nửa đường tử. Vẫn là thập phần thưa thớt, bất quá nếu đại nhân nhìn chúng Tịch Ly. Vẫn là cần thiết đề điểm vài câu, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách. Đưa cho Tịch Ly, đây là Kim Phủ cùng với Thành Chủ Phủ quy củ. Lấy về đi hảo hảo xem. Không cần không biết quy củ. Sau này phạm vào sự tình. Ném Kim Phủ mặt, Tịch Ly lấy quá thư tịch, cảm ơn Tô Quản sự. Cầm, đây là thân phận của ngươi lệnh bài. Sau này cũng không nên đánh mất, đúng vậy, trở lại chính mình phòng. Tịch Ly đóng lại cửa phòng, nhìn thoáng qua phòng. Phòng bố trí còn xem như sạch sẽ hào phóng, từ đầu đến chân nhìn một lần. Phiên Tô Thiên cấp thư tịch. Tịch Ly làm bộ làm tịch xoa xoa bị Kim Trình đánh trúng địa phương. Một lát sau, Tịch Ly ngáp một cái. Đi đến mép giường, phô hảo đệm chăn. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Hô hấp dần dần bằng phẳng, qua đã lâu. Ngốc tại chủ điện Kim Trình mới thu hồi thần thức, nắm một cái nữ hồn tác loạn ngón tay, nhưng thật ra biểu hiện rất ngoan, Tịch Ly không có động. Quả nhiên chưa từng có bao lâu. Một đạo thần thức lại lần nữa tỏa định Tịch Ly phòng, đãi 15 phút qua đi. Mới lặng lẽ rút về, thần thức thiên thương cảm nhận được rút về thần thức chủ nhân. Này Kim Phủ thật đúng là thâm tàng bất lộ a, ngươi cũng cảm giác được, ân. Vừa mới kia đến thần hồn là kia Kim Phủ Kim Trình. Hắn mặt ngoài nhìn là kim đan cao giai hoàng hồn giả. Nhưng là xem này vừa mới thăm tới thần thức cường độ. Tuyệt đối có nguyên anh kỳ. Hắn là cái lục hồn giả. Cũng không biết chuyện này. Thành chủ phủ vị kia thành chủ biết không? Thành chủ phủ thành chủ có biết hay không? Ta không biết. Nhưng là này Kim Trình tuyệt đối không có chúng ta nhìn đến như vậy đơn giản. Ngoại giới đều đồn đãi này định quy thành chủ là cái cương trực công chính. Chị Thành có nói thành chủ, chính là này thủ hạ bốn cái quản sự. Lại các có các bản lĩnh, đông thành quản sự tính tình hỏa bạo. Nhưng là thực lực cùng sức chiến đấu siêu tuyệt, là thành chủ một phen hảo đao. Nam thành quản sự cơ trí nhiều mưu, là thành chủ phủ quân sự. Bắc thành quản sự biết cách làm giàu, nắm giữ thành chủ phủ hơn phân nửa thu vào. Chỉ có Tây thành quản sự, Kim Trình, nổi tiếng nhất chính là này bề ngoài. Xinh tuyệt mỹ, đáng tiếc tính cách không thảo hỉ, kiêu ngạo ương ngạnh, cực đoan xa xỉ, ngợp trong vàng son, càng là bạo ngược thành tánh, chính là người như vậy là như thế nào ở thành chủ phủ đãi đi xuống. Người khác đều nói là bởi vì thành chủ yêu thích này Tây thành quản sự. Cho nên đối này cực độ sủng ái, nhưng chẳng sợ chính là bởi vì thành chủ yêu thích. Làm hắn tại đây thành chủ phủ nội càn rỡ, tùy ý làm bậy, nhưng là ai thích sẽ liên tục cái mấy trăm năm. Cho dù có, nếu là này Kim Trình là cái không đầu óc, kia thành chủ không có khả năng thời thời khắc khắc đều che chở hắn. Dựa theo này hành sự tác phong, mặt khác mấy cái quản sự, có thể tìm vô số cơ hội trí này vào chỗ chết, chính là kia Kim Trình nhiều năm như vậy xuống dưới. Như cũ sống hảo hảo. Thậm chí hiện giờ sau lưng thực lực đã tới nguyên anh kỳ lục hồn giả. Hết chương.